Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 427, nguyên lai là dạng này. Lâm Ý có chút chấn kinh, càng nhiều mê mang, hắn rất đau, khi hắn bị cái kia một kiếm đánh bay, hung hăng rơi địa lúc, hắn đan điền cùng toàn bộ phần bụng tựa như là bị xé nứt tét ra. Trong đan điền viên kia đồ vật dính dấp hắn tất cả kinh mạch cùng huyết mạch. Đau đớn kịch liệt, tựa như là đâm hắn thể nội tất cả mạch máu đều ngạnh sinh sinh kéo ra đi ra. Bại lộ tại ánh nắng dưới cùng trong không khí, trái tim của hắn đều tại đau đớn kịch liệt bên dưới gần như ngưng đập. Trong cơ thể hắn thật vất vả bổ sung trình độ, tại đối phương đại lượng chân nguyên xông vào thể nội lúc. Tựa như là trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ, thân thể của hắn nóng hổi, khô cạn đến như là bộc phơi thật lâu nóng hổi hạt cát chồng chất bắt đầu đồng dạng. Nhưng mà để hắn không thể nào hiểu được chính là, cùng trước đó so sánh, thân thể của hắn tựa hồ thật sự cường đại cùng cứng cỏi rất nhiều. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận dạng này một đạo hư kiếm. Hai cánh tay của hắn xương cốt vậy mà không có trực tiếp bẻ gãy. Nhưng chân chính để hắn mê mang chính là, hắn lúc này thương thế bên trong cơ thể bao nhiêu có lẽ có chút tăng thêm. Nhưng mà hắn nhưng lại chưa cảm giác được so trước kia càng thêm suy yếu. Tương phản chính là, trong cơ thể của hắn có một luồng tân sinh lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như đốt lên nước nóng ở trong cơ thể hắn lưu động. Để hắn cảm giác được đau đớn, nhưng mà lại để hắn cảm giác được cường đại, chỉ là lúc này không có thời gian tha cho hắn suy nghĩ, tha cho hắn đi tinh tế dư vị, làm bạch nguyệt lộ cái kia đạo phi kiếm tại tên kia hoàng cung cung phụng sau đầu cắt ra một cái. Miệng máu nháy mắt, hắn cũng đã nhảy dựng lên, oanh một tiếng. Một đoàn hơi nóng đã vượt qua bởi vì bạch nguyệt lộ va chạm mà lắc lư không thôi xe ngựa. Như là một khỏa nóng hổi thiên thạch đập xuống. Lâm Ý toàn bộ thân thể da thịt nhan sắc hồng nhuận phơn phớt tới cực điểm. Cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Tựa như là nung đỏ một loại nào đó lưu ly. Lông mày của hắn chăm chú vặn kết cùng một chỗ. Khuôn mặt vặn vẹo. Từng chiếc một mạch máu theo tim của hắn đập không ngừng nâng lên, lại không ngừng tiêu ẩn xuống dưới, tựa như là trong mạch máu có dị vật cùng đại lượng khối không khí tại hành tẩu. Trong tay của hắn không có đao kiếm, hắn liền nắm nắm đấm, một quyền hướng phía vừa mới nâng lên thân đến xài du diêm đập xuống. Hắn cảm thấy đây là bất đắc dĩ bên trong thủ đoạn. Chỉ là tất cả trực giác lại nói cho hắn biết chính mình. Như lúc này không thể đối với tên này hoàng thành cung phụng tạo thành uy hiếp. Cái kia nói không chừng Trần Tẫn Như hoặc là Bạch Nguyệt Lộ. Ở sau đó trong nháy mắt liền sẽ chết đi. Song khi huy quyền nện bên dưới, làm quyền diện phá vỡ không khí mà đi. Làm lực lượng trong cơ thể hội tụ tại quyền này trên đầu lúc. Hắn cảm thấy rất thoải mái. Sai Du Diêm thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới mình tại loại tình huống này bên dưới đều sẽ thụ thương. Chỉ là nhìn lấy từ trên bầu trời hạ xuống. Huy quyền hướng phía chính mình đập tới Lâm Ý. Hắn lãnh khốc trong đôi mắt vẫn là sinh ra một tia đồng tình. Hắn thật sự bắt đầu có chút thưởng thức những thứ này người trẻ tuổi. Hắn cũng vung ra một quyền. Một quyền hướng phía đằng trước hạ xuống Lâm Ý đập tới. Đồng dạng không có chút nào chiêu số có thể nói một quyền. Tại Lâm Ý nắm đấm còn chưa rơi ở trên người hắn lúc. Của hắn nắm đấm cũng đã đánh vào Lâm Ý ở ngực. Đông, trong không khí vang lên một tiếng như nổi trống vậy tiếng oanh minh. Lâm Ý nắm đấm nguyên bản cùng hắn đã đến gần vô hạn. Lúc này lại càng ngày càng xa. Lâm Ý bị một quyền đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi không ngừng cuồng phún, Lâm Ý ở ngực có chút lõm xuống xuống dưới, hắn không thể thở nổi, ý thức hoàn toàn mơ hồ, lại rõ ràng nghe được rồi xương cốt bẻ gãy âm thanh. hắn biết mình xương cốt có lẽ bẻ gãy không ít cây. Ngay tại lúc này, hắn lại rõ ràng cảm giác được vừa rồi loại kia tân sinh lực lượng đến từ nơi nào. Một tích tắc này cái kia, làm đánh vào trong cơ thể hắn chân nguyên hóa thành vô số nhiệt lưu. Sau đó lấy kinh khủng tốc độ tràn vào hắn đan điền. Rót vào viên kia dị vật lúc, thân thể của hắn bao quát viên kia dị vật đều tựa hồ muốn nổ bể ra đến. Viên này dị vật tại một tích tắc này cái kia tựa hồ rốt cục đầy. Giống như một cái hồ nước tựa hồ rốt cục bị dòng nước cấp tốc lấp đầy. Sau đó đại lượng nước bị vọt ra, một cỗ cũng rất nóng, nhưng cùng người khác chân nguyên rất không giống nhau. Liền như là thiêu đốt nhiệt huyết đồng dạng nhiệt lưu, trong nháy mắt xông vào huyết mạch của hắn bên trong. Những thứ này nóng hổi nhiệt lưu để hắn vô cùng đau đớn, nhưng mà lại nhanh chóng tu bổ trong cơ thể hắn bị thương. Thậm chí khiến huyết nhục của hắn cùng kinh mạch đều hướng bên ngoài phồng lên nhô lên. Thậm chí để những cái kia bẻ gãy xương cốt đều khốn tại huyết nhục bên trong, không hướng bên trong đâm xuyên. Đây là ý gì? Làm lực lượng ngoại lai quá mức cường đại, làm thân thể của mình thể cùng viên này dị vật đều không thể thừa nhận lúc. Viên này dị vật liền rốt cục không phải thuần túy tham lam hấp thu, mà là bắt đầu trả lại cho. Sai Du Diêm chậm rãi thu quyền. Hắn lúc này động tác đối với bình thường, hoàn toàn chính xác có chút chậm chạp. Không chỉ là bởi vì tâm tình của hắn ba động rất kịch liệt. Mấu chốt nhất chính là, trong cơ thể hắn chân nguyên tựa như là đột nhiên trống chỗ một khối. Cái kia một cái nắm đấm, cái kia một đầu cánh tay, còn có cái kia nửa bên thân thể kinh mạch bên trong chân nguyên. Tựa như là đột nhiên bị người dùng thìa, lập tức móc xuống, trong nháy mắt móc sạch. Đối với hắn dạng này người tu hành mà nói, loại cảm giác này so với hắn một đầu cánh tay trực tiếp bị người chặt đứt còn muốn đáng sợ. Tại hắn trong nhận thức, vừa rồi hắn một quyền đánh trúng Lâm Ý lúc, Lâm Ý trong thân thể tựa như là có một đầu to lớn đói thú, không chỉ là nuốt lấy hắn trên nắm tay oanh ra chân nguyên, còn thuận đem trong cơ thể hắn một bộ phận chân nguyên kéo ra ngoài. Ăn một miếng rơi, tại sao có thể như vậy? Hắn khiếp sợ nghĩ đến, thu quyền đồng thời, ánh mắt của hắn hướng về bay ngược lấy Lâm Ý thân thể. Muốn xác định tên này tuổi trẻ người tu hành lúc này là không đã chết đi. Nguyên lai là dạng này. Cùng lúc đó, ngay tại cách hắn rất gần một chiếc xe ngựa khác bên trong, đã đắm chìm trong vô số phù văn đường cong bên trong thật lâu Dung Ý mắt sáng rực lên. Trong xe tia sáng rất ảm đạm, sắc mặt của hắn rất tái nhợt, càng còn lại đã cảm giác được chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn mặt tái nhợt bên trên không ngừng chảy lấy mồ hôi. Lúc này ánh mắt hắn tỏa sáng, liền như là trong mắt lóng lánh hai điểm u hòa. Hắn lúc trước vẫn luôn không cách nào hiểu thấu đáo pháp trận này. Chẳng qua là cảm thấy có rất cường đại diệu dụng. Nhưng lúc này mặt đất kịch liệt chấn động bắt đầu, làm trong xe vách tường cũng tại chấn động. Những cái kia đường cong chấn động, hỗn loạn hỗn hợp cùng một chỗ, có chút dần dần trùng hợp, dần dần chuyển hóa thành mới phủ văn lúc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Phốp. Thân thể của hắn phát ra như là lọt khí bóng ra đồng dạng âm thanh. Trong cơ thể hắn chân nguyên không giữ lại chút nào không ngừng tuôn ra. Tràn vào trong xe ngựa bên trong một chút phù văn bên trong. U ám xe ngựa thùng xe đột nhiên phát sáng lên. Sai Du Diêm bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt nheo lại. Bên trong xe ngựa bên trong tựa như là bị người đột nhiên nhét vào rồi một vòng minh nguyệt. Vô số thánh khiết quang mang tràn đầy thùng xe, sau đó từ cửa sổ xe, từ xe môn, từ hết thảy trong khe hở thẩm thấu ra. Thiên tình không mưa, nhưng mà bên trên bầu trời đột nhiên một tiếng sấm rền. Một đạo sáng tỏ thiểm điện, lăng không tạo ra, như thiên thần vung vẩy roi. hướng phía hắn quật đánh xuống. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Rút lui 10 trượng, sáng tỏ thiểm điện rơi vào hắn trước kia đặt mình vào chỗ này. Ở trên mặt đất quật ra cháy đen cái hố. Hắn ngẩng đầu, đạo thứ hai thiểm điện đã quật đánh xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.